Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 392, mới tới huyền cơ môn, gặp lại Tiêu Tiêu. Góc truyện audio.com, Dương Lỗi nghe vậy lắc đầu nói, không có, đều đã xử lý tốt, không có, như vậy chúng ta liền đi thôi. Thiên Nhất trưởng lão thấy Dương Lỗi khẳng định như vậy, liền gật đầu, lần này Thiên Nhất trưởng lão là cố ý tới đón Dương Lỗi. Vốn là lấy thân phận của lão không cần phải lại tới đón người. Bất quá Dương Lỗi không phải là người bình thường, đáng giá để cho lão tự mình đến một lần. Đây cũng là có ý tứ mượn hơi Dương Lỗi. Nửa tháng sau, Dương Lỗi cùng Thiên Nhất trưởng lão đã chạy tới ngoại vi của Huyền Cơ Môn. Huyền Cơ Môn nằm ở trong Huyền Thiên Sơn Mạch, là đệ nhị đại môn phái của Huyền Thiên Sơn Mạch. Huyền Thiên Sơn Mạch tổng cộng có hai đại tiên tông môn phái. Mà Huyền Cơ Môn chỉ là một cái trong số đó mà thôi. Một cái môn phái khác chính là Huyền Thiên Tông. Thực lực của Huyền Thiên Tông so với Huyền Cơ Môn mạnh hơn không ít. Bất quá hai đại môn phái mặc dù bị vây trong trạng thái cạnh tranh. Nhưng quan hệ vẫn là rất không tệ. Đó chính là chỗ ở tông môn của Huyền Cơ Môn chúng ta. Thiên Nhất trưởng lão chỉ vào nơi xa nói. Xa xa nhìn lại. Là một đám sơn mạch như ẩn như hiện, vân vụ phiêu miểu, làm cho người ta cảm giác đây mới thật sự là chỗ tu luyện của tiên đạo. Chân thực ưng nhãn của Dương Lỗi triển khai, phát hiện hộ sơn đại trận này của Huyền Cơ Môn cực kỳ phức tạp. So với trận pháp mà mình có được phải lợi hại, phức tạp hơn nhiều lắm, đem so sánh với trận pháp của Hoàng Cung Càn Nguyên Quốc. Quả thực là không đáng nhắc tới. Giám định thuật, đinh, giám định thất bại, độ thuần thục của giám định thuật tăng lên, giám định thuật thất bại cũng là ở trong dữ liệu của Dương Lỗi. Huyền Cơ Môn là một cái tông môn lớn như vậy, nếu như hộ sơn đại trận không vững chắc mà nói, đây chẳng phải là bị địch nhân thẳng tiến mà vào, trực tiếp bại lộ ở trong tầm mắt của kẻ địch rồi. Cho nên hộ sơn đại trận của từng cái tông môn đều là không thể khinh thường. Chúng ta đi, Thiên Nhất trưởng lão vung tay lên, một nhóm người lần này đại đa số đều là ghen ghét với Dương Lỗi. Bất quá ghen ghét cũng không dám nhiều lời, Dương Lỗi cũng không phải là bọn họ trêu chọc được, tu vi của hắn đã đạt đến một cái trình độ biến thái. Lời đồn đãi tự nhiên cũng nghe nói không ít, Dương Lỗi dĩ nhiên đi ở phía trước, đương nhiên sau khi nhóm người này tiến vào đại trận. Dương Lỗi lại nhìn thấy một người quen, Tiêu Tiêu, nàng tại sao lại ở chỗ này? Nàng không phải là đệ tử của Huyền Thiên Tông sao? Làm sao lại xuất hiện ở Huyền Cơ Môn đây? Trong lòng Dương Lỗi mê hoặc, còn sợ là mình nhận nhầm người. Dương Lỗi thi triển một cái giám định thuật, Tiêu Tiêu, đệ tử Huyền Thiên Tông, tu vi Vũ Thánh Nhất Giai. Vũ Thánh Nhất Giai, lại đạt đến Vũ Thánh Nhất Gia. Dương Lỗi không khỏi vuốt vuốt hai mắt của mình, chẳng lẽ giám định thuật sai lầm, hiện tại mới qua bao lâu, một năm cũng chưa tới, nàng lại từ cảnh giới Vũ Vương đạt tới tầng thứ Vũ Thánh. Dương Lỗi nhưng là nhớ được rõ ràng tu vi ngày đó của Tiêu Tiêu mới bất quá là Vũ Vương lục giai mà thôi. Lần này lại là Vũ Thánh nhất giai, tốc độ này cũng quá nhanh đi, cùng Tiêu Tiêu ở chung một chỗ còn có một trung niên nam tử. Bất quá thật giống như hộ vệ của nàng, một cái giám định thuật đi qua, giám định thất bại, nếu giám định thất bại, như vậy tu vi của người này tuyệt đối là cảnh giới thông huyền trở lên. Về phần là cái tầng thứ nào trên thông huyền liền không biết được. Như thế nào, Dương sư đệ coi trọng nàng, lúc này Hậu Uyên ở bên cạnh nhìn Dương Lỗi đánh giá Tiêu Tiêu. Liền trêu ghẹo nói, nếu như sư đệ ngươi nhìn chúng nàng. Vậy thì phải nỗ lực, nàng nhưng là nữ nhi của Huyền Thiên Tông tông chủ Tiêu Dạ. Là tiểu công chúa của Huyền Thiên Tông, ngươi muốn theo đuổi nàng sợ rằng không dễ dàng đâu. Dương Lỗi cười mỉm, lắc đầu nói, không phải, ta chỉ là nhìn nàng thấy tương đối quen mắt, thật giống như đã biết. Biết, Hậu Uyên cười cười, lại cho là Dương Lỗi đang nói dối, nhất định là che giấu. Lại nói. Sư đệ ngươi cũng đừng có che giấu, theo đuổi nàng đi, ta ủng hộ ngươi, nếu như lão đệ ngươi có thể theo đuổi nàng, cùng nàng trở thành song tu đạo lữ mà nói, như vậy tiền đồ của ngươi sẽ là một phiến quang minh. Huyền Thiên Tông này so với Huyền Cơ Môn chúng ta một chút cũng không kém đâu. Một khi ngươi cùng nàng trở thành song tu đạo lữ mà nói. Như vậy ngươi chính là con rể của Huyền Thiên Tông rồi. Cái gì đan dược, linh thạch tương nguyên, muốn bao nhiêu liền có bấy nhiêu. Ta cho ngươi biết, sư đệ, chúng ta là tu luyện giả. Thiếu nhất đúng là tài nguyên. Tu vi đều dựa vào tài nguyên trồng chất mà lên. Nếu như một người có tư chất tốt hơn nữa nhưng không đủ tư nguyên mà nói. Như vậy muốn trở thành tuyệt thế cao thủ cũng cơ hồ là không có khả năng. Những thứ này Dương Lỗi cũng rõ ràng. Người có tài nguyên phong phú, tốc độ tu luyện là cực nhanh. Cho nên tài nguyên đối với võ giả mà nói, nhất là tu luyện giả tiến vào cảnh giới vũ thần là trọng yếu nhất. Tại sao Càn Nguyên Quốc có nhiều người có tư chất xuất chúng như vậy? Mà đạt đến cảnh giới vũ thần lại không nhiều. Nguyên nhân nếu không có đầy đủ tư nguyên, thành ra có thể đột phá vũ thần vô cùng ít, mà người đột phá vũ thần đã ít như vậy. Muốn đạt tới cảnh giới thông huyền vậy thì càng ít. Ở thời điểm Dương Lỗi nhìn Tiêu Tiêu, nàng tựa hồ cảm giác được cái gì. Xoay đầu lại, liền thấy được Dương Lỗi. Đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo chính là vui mừng. Dương Lỗi ca ca, là ngươi. Thật sự là ngươi, ngươi sao lại ở chỗ này? Ở trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Tiêu Tiêu hưng phấn hô lên. Ân, là ta, Tiêu Tiêu ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi không phải là đệ tử của Huyền Thiên Tông sao? Dương Lỗi nói, ta tới đây để tìm Thanh Liên cô cô. Tiêu Tiêu vui mừng nói. Đúng rồi, Dương Lỗi ca ca, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Dương Lỗi cười nói, ta tới nơi này để bái sư học nghề. À, Tiêu Tiêu mở ra cái miệng nhỏ nhắn, bộ dáng rất khả ái. Dương Lỗi ca ca ngươi tới nơi này để bái sư. Ngươi là đệ tử mà Huyền Cơ Môn lựa chọn à? Dương Lỗi gật đầu, ân, là như vậy, tại sao lại muốn tới Huyền Cơ Môn? Tiêu Tiêu nhưng là cho Dương Lỗi ca ca một khối ngọc bội. Dương Lỗi ca ca sao không đi Huyền Thiên Tông? Dương Lỗi ca ca một chút cũng không cần Tiêu Tiêu. Lúc này Tiêu Tiêu quệt miệng. Hết sức bất mãn nhìn Dương Lỗi nói, thấy biểu hiện của Tiêu Tiêu, Thiên Nhất trưởng lão cùng Hậu Uyên không khỏi con ngươi lồi ra. Lúc trước Dương Lỗi cũng không phải là nói dối, mà là thật sự biết Tiêu Tiêu. Hơn nữa nhìn đến quan hệ còn là vô cùng không tầm thường. Cái này, Dương Lỗi không khỏi đổ mồ hôi. Đây cũng đã quá muộn một chút rồi. Nếu như mình trước đây không đem Tiểu Ngọc đưa đến Huyền Cơ Môn mà nói. Như vậy có lẽ sẽ suy nghĩ đi Huyền Thiên Tông, nhưng Tiểu Ngọc ở Huyền Cơ Môn, hơn nữa Đông Phương Tiểu Vũ đã ở Huyền Cơ Môn, còn có Đoạn Dung, còn có Dương Thanh Thủy, vân vân, các nàng đều ở Huyền Cơ Môn, mình tại sao có thể còn chọn Huyền Thiên Tông? Hết chương.